Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 02, Toàn Thế Giới Ánh Mắt. Tại Ferguson về hưu về sau, các truyền thông dùng một câu nhắc nhở MU fan hâm mộ bóng đá. Hoan nghênh các ngươi đi vào nhân gian. Tại Ferguson chỉ hạ MU, bọn hắn fan hâm mộ bóng đá không thể nghi ngờ là phi thường hạnh phúc. Hơn 20 năm gần đây, người chưa hề không cần lo lắng MU cầu thủ tạo phản. Không cần lo lắng đội bóng đổi đẹp trai hỗn vòng. Chưa hề cũng chưa từng ngã ra Premiership trước ba. Huống chi là dãy dụa lấy bảo đảm 4 nhưng. Premiership hơn 20 năm. Lấy được 13 cái Premiership quán quân. Sao còn lại tất cả đội bóng cộng lại đều muốn nhiều. Liền xem như có đánh giá thấp. MU fan bóng đá cũng tin tưởng vững chắc sẽ không quá lâu. Bọn hắn tựa như là không biết nhân gian khó khăn thiếu gia tiểu thư. Bởi vì Ferguson màu đỏ đế quốc, luôn luôn tại thắng trận. Thẳng đến có một ngày, Ferguson cuối cùng về hưu. Thiên hạ đại loạn, đầu tiên là moi MU tại Premiership thống khổ dẫy dụa. Mà Van Gaal vào ở sau cái thứ nhất mùa giải miễn cưỡng ổn định cục diện. Rất nhanh lại tao ngộ đổi huấn luyện viên. MU dung chuyển đã kéo dài hai cái mùa giải. Nhìn cái này cái thứ ba mùa giải. Cũng không phải là một cái bình tĩnh bắt đầu. May mắn duy nhất là Ferguson vì MU lưu lại gia nghiệp đầy đủ lớn. MU nội tình đầy đủ thâm hậu. MU vốn chính là kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ. Dưới loại tình huống này, MU vì duy trì mình trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị. Đương nhiên sẽ phát huy kim tiền lực lượng. Hai cái này mùa giải, MU dẫn vào rất nhiều đại bài cầu thủ. Bỏ ra mấy ức bảng Anh, Phan Cao, Di Maria, Mata vân vân. Bây giờ lại đem hiện nay chạm tay có thể bỏng Lý Thanh Sơn mang về Old Trafford. Cái này vốn là một kiện để MU fan bóng đá phi thường phấn chấn sự tình. Bởi vì Lý Thanh Sơn giao dịch, đầy đủ đã chứng minh MU cao tầng hùng tâm. Bọn hắn nguyện ý tiêu tốn 100 triệu euro đến vì đội bóng bù mạnh phong tuyến. Bất quá đối với đội bóng đổi huấn luyện viên, không ít MU fan bóng đá thiếu có chút thấp thỏm. Một chi tấp nập đổi huấn luyện viên trưởng đội bóng, làm sao có thể tại thành tích bên trên lấy được đột phá đâu. Hiện tại những này áp lực đều tập trung vào đích Đức Út trên thân. Bất quá hắn tại Van Gaal từ chức về sau. Lập tức liền đem Ancelotti mời xuống núi đến ổn định cục diện. Cũng đầy đủ cho thấy năng lực của hắn. Mà Ancelotti hiển nhiên vẫn là cần một chút thời gian đến chế tạo thuộc về hắn MU đội hình. Mà một bên khác, Lý Thanh Sơn đương nhiên là triệt để yên lòng. Tiến vào nghỉ phép tiết tấu. Bởi vì Atletico Madrid đã toàn diện nghỉ. Cái này cũng miễn đi Lý Thanh Sơn cần phải ngay mặt cùng các đội hữu nói từ biệt xấu hổ. Cứ việc không ít Atletico Madrid fan bóng đá đối với Atletico Madrid bán đi Lý Thanh Sơn hưng phấn. Bất mãn vô cùng, đã có không ít fan bóng đá tại Atletico Madrid trụ sở huấn luyện bên ngoài kéo ra khỏi vài kháng. Nghĩ, những này đều cùng hiện tại Lý Thanh Sơn không quan hệ. Hắn tại xử lý xong hắn ở Madrid hết thảy sự vật về sau. Liền ở phi trường ngồi máy bay về nước. Tâm tình Mỹ chuẩn bị nghỉ phép. Tâm tình của hắn đương nhiên là tương đối khá. Bởi vì MU thật không hổ là có tiền nhất câu lạc bộ. Cho Lý Thanh Sơn hợp đồng cũng là để Lý Thanh Sơn đầy đủ hài lòng. Đầu tiên đầu to đương nhiên là tiền lương phương diện. MU cho Lý Thanh Sơn đãi ngộ là sau đó 25 vạn bảng Anh lương tuần. Cái này tiền lương cho dù là tại MU trong đội. Cũng gần bằng với đội trưởng Rooney 30 vạn bảng Anh. Xếp tại thứ hai là MU trong đội đỉnh lương. Cái này tiền lương tại toàn bộ giải ngoại hạng Anh. Cũng là cao cấp nhất cầu thủ mới có thể cầm được đến cái này tiền lương. Chớ nói chi là cùng tại Atletico thời điểm so sánh. Mà ngoại trừ tiền lương bên ngoài. Một cái khác đầu to chính là các loại tiền thưởng. Trong đó lớn nhất một hạng chính là. Tại Lý Thanh Sơn hợp đồng bên trong có một đầu. Đó chính là, nếu như Lý Thanh Sơn tại hiệu lực MU trong lúc đó, thu hoạch được giải quả cầu vàng, MU sẽ cho Lý Thanh Sơn ngoài định mức thanh toán 600 vạn bảng Anh tiền thưởng, mà còn lại như là Premiership giày vàng, Champion League thi đấu vòng tròn giày vàng các loại, cũng đều có tiền thưởng. Dạng này nhiều như dừng tính được. MU cho Lý Thanh Sơn cung cấp hợp đồng kim ngạch đầy đủ để Lý Thanh Sơn nhảy lên trở thành giới bóng đá cao nhất lương cầu thủ một trong. Xem ở tiền phân thưởng, Lý Thanh Sơn đương nhiên là tâm tình rất bình thường sướng rồi. Tại hắn làm xong cùng MU hợp đồng về sau, liền tâm tình buông lỏng chuẩn bị trở về quốc độ già. Mà chính ở trên máy bay mang theo bịt mắt ngủ say, Lý Thanh Sơn cũng không biết. Giờ này khắc này, tại Trung Quốc đối với hắn chuyển nhượng MU tin tức là như thế nào lửa nóng. Hiện tại chen vào truyền bá một đầu, chúng ta mới vừa lấy được tin tức. Nước ta cầu thủ Lý Thanh Sơn đã chính thức cùng nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Manchester United đội đạt thành hiệp nghị. Từ nơi này mùa giải bắt đầu, hắn sẽ người khoác quỷ đỏ chiến báo, chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Thông báo, hắn quần áo chơi bóng dãy số vẫn như cũ là số 9. Mà MU vì đạt được Lý Thanh Sơn, hướng Atletico Madrid thanh toán xong dòng dã 100 triệu euro hợp đồng phí bồi thường vi phạm. Hợp đồng, cái giá tiền này không chỉ có sáng tạo ra châu Á cầu thủ chuyển nhượng ghi chép, cho dù là để tại thế giới bóng đá, đây cũng là một cái mới chuyển nhượng phí ghi chép, vượt qua bêu chuyển nhượng Real Madrid thời điểm 91 triệu euro, trở thành trên thế giới chuyển nhượng phí cao nhất hoạt động bóng đá viên. Cứ việc tại mấy ngày nay liên quan tới Lý Thanh Sơn chuyển nhượng MU tin tức một mực xôn xao, nhưng khi cuối cùng xác nhận thời điểm, vẫn là để tất cả Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy vô cùng rung động. Liền ngay cả ngay tại thông báo cái tin tức này, đài truyền hình trung ương thể dục kênh MC Thanh Âm đều có chút run rẩy. Đây chính là 100 triệu euro à. Cái này đặt ở mấy năm trước, ai có thể tưởng tượng, nhất danh Trung Quốc cầu thủ có thể bán hơn 100 triệu euro giá trên trời. Mà lại cho đến bây giờ, xếp hạng thứ 2 Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng phí ghi chép cũng là Lý Thanh Sơn sáng tạo lúc trước 800 vạn euro bị Atletico Madrid mua xuống. Tại trước máy truyền hình, không ít Trung Quốc fan bóng đá đều tại bóp lấy bắp đùi của mình, bọn hắn muốn xác nhận một chút, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Cứ việc trước lúc này liền đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi MU thật bỏ ra 100 triệu euro mua xuống Lý Thanh Sơn thời điểm, fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ cảm giác được có chút khó có thể tin. Trên Internet, Lý Thanh Sơn chuyển nhượng MU cũng đưa tới đám dân mạng nhiệt nghị. Trong đó cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Trung Quốc MU fan bóng đá. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn ta đỏ chót ma người. Ha ha, khả năng này là hoa quý nhất so sánh thanh huấn phí hết. 800 vạn bán đi, 100 triệu mua về. Nhưng là không biết vì cái gì ta chính là cảm giác được sảng khoái a. MU quá có tiền. 100 triệu euro. Cứ việc những năm này giới bóng đá chuyển nhượng phí càng phát lạm phát, nhưng khi 100 triệu euro đại quan bị đá kéo về sau, vẫn là để các truyền thông cảm thấy rung động. Nhất là đây là một người Trung Quốc cầu thủ sáng tạo thời điểm, vậy thì càng thêm rung động. Lý Thanh Sơn sáng tạo ra thế giới hoạt động bóng đá viên giá trị bản thân ghi chép thế giới đệ nhất nhân, Lý Thanh Sơn truyền kỳ kinh lịch. MU cùng Lý Thanh Sơn ràng buộc. Mặt phẳng truyền thông cũng đang điên cuồng phủ lên chuyện này. 100 triệu euro, cái này mùa hè chuyển nhượng cửa sổ vừa mới bắt đầu, liền lập tức nện xuống tới này dạng một cái món chính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.